có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 511 tế tự thiên lang thần. Bộ lạc thiên lang ở châu Phi là một bộ lạc rất cổ xưa, đã không thể kiểm tra lịch sử cụ thể, nhưng truyền thừa ít nhất cũng hơn ngàn năm, đã trải qua mưa gió, đã trải qua rất nhiều thiên tai nhân họa nhưng truyền thừa chưa từng đứt đoạn. Bộ lạc này lấy sói làm biểu tượng, tín ngưỡng thiên lang thần trong truyền thuyết. Tuy bộ lạc này có truyền thừa lâu đời nhưng quy mô vẫn không lớn, lúc nhân số nhiều nhất cũng chỉ tới 5 vạn. Một bộ lạc nhỏ như vậy đã trải qua ngàn năm mưa gió hưng suy vẫn không sụp đổ, là vì người lãnh đạo của bọn họ luôn có thể đưa ra quyết định chính xác ngay lúc mấu chốt, hoặc là luôn có thể tránh khỏi nguy hiểm ở lúc mấu chốt. Nói ví dụ như việc mua bán nô lệ da đen 600 năm trước, lịch sử toàn máu và nước mắt của người da đen châu Phi, bộ lạc thiên lang đã sớm hiểu rõ dã tâm và âm mưu của những kẻ ngoại lai này. Vì vậy nhanh chóng trốn vào trong rừng tránh tai họa. Còn có 40 năm trước, tộc trưởng đương nhiệm của bộ lạc, lúc đó vẫn là một người thừa kế trẻ tuổi nhìn xa trông rộng, không biết đã phải mạo hiểm đến mức nào chủ động rời khỏi châu Phi học tập ở bên ngoài, hòa nhập với thế giới bên ngoài, đưa kiến thức tân tiến về, cuối cùng dẫn dắt bộ lạc thiên lang đi trên con đường mới. Một bộ lạc nho nhỏ lại có truyền thừa xa xưa như vậy. Nhìn khắp thiên hạ cũng thấy hiếm có. Bọn họ vẫn tin tưởng thiên lang thần vẫn luôn phù hộ bọn họ, là thiên lang thần đang chỉ dẫn bọn họ, vì vậy tín ngưỡng vô cùng kiên định. Dù nhận lấy sự tác động của khoa học từ thế giới bên ngoài cũng chưa từng thay đổi tín ngưỡng. Thật ra đội lính đánh thuê thiên lang cũng là một trong những lực lượng quân đội của bộ lạc thiên lang. Gần như do những chiến sĩ anh dũng nhất của bộ lạc tạo thành, đồng thời cũng là nhân tài ưu tú nhất. Thành lập đội lính đánh thuê một mặt là để tiện đi rèn luyện ở bên ngoài, một mặt khác cũng là vì kiếm thêm một chút tiền có thể cải thiện cuộc sống của bộ lạc thiên lang. Trong đó, Jamilado là nhi tử của tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là vương tử của bộ lạc, người thừa kế tương lai. Jamilado trong ngôn ngữ của bọn họ cũng có ý là vương tử điện hạ. Cầu nguyện xong, mọi người đeo lại cốt nha lên cổ. Những cốt nha này đều là răng sói, cái răng dài nhất ở hàm trên. Trong bộ lạc thiên lang 14 tuổi được coi là trưởng thành. Trước khi nam nhân của bộ lạc thiên lang tròn 14 tuổi cần phải trải qua một thử thách, đó chính là đơn thương độc mã săn giết một con sói. Lấy cái răng ở hàm trên của nó làm chiến lợi phẩm của bản thân. Bởi vì bọn họ cho rằng chỉ có đánh bại sói mới có thể trở thành dũng sĩ của thiên lang thần. Cũng vì hơn ngàn năm đã như thế, mới tôi luyện được phẩm chất kiên cường của bộ lạc thiên lang, sức mạnh ý chí như sắt thép. Jamilado, vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ, ta cảm thấy chúng ta không thể vì nhiệm vụ khó khăn mà từ bỏ. Một tên lính đánh thuê khá trưởng thành ở trong đội lính đánh thuê thiên lang nói phải biết rằng chúng ta đều là dũng sĩ của thiên lang thần, chúng ta đối mặt với khó khăn thì nên dũng cảm tiến tới. Hơn nữa, gần đây tình hình của bộ lạc không tốt lắm, chúng ta thật sự rất cần số tiền kia. Đúng vậy, Jamilado, chúng ta biết lo lắng của ngươi. Nhưng là dũng sĩ cường đại nhất trong bộ lạc. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh vì bộ lạc, vì thiên lang thần lại có một người kích động nói. Lại có một người đề nghị Jamilado, ta biết ngươi khó xử, bây giờ ta chỉ có một cách, không cần phái đi tất cả mọi người, chỉ cần phái mấy người chúng ta đi nặc danh hành động, nếu thành công sẽ kiếm được tiền đồng thời còn không liên lụy đến bộ lạc. Nếu thất bại nhiều nhất cũng chỉ hy sinh mấy người. Ngươi thấy thế nào? Đề nghị này vừa ra đã nhận được sự tán đồng của mọi người. Ta cảm thấy cách này rất tốt, có thể quan tâm tới cả hai vấn đề. Ta cũng không tin, phái ra mấy dũng sĩ chúng ta còn không giết chết được tên tiểu bạch kiểm kia. Ta tham gia tiểu đội hành động đặc biệt này. Còn có ta nữa, ta là tay súng thiện xạ của nơi này, hành động này không thể thiếu ta. Rất nhiều người đã tự đề cử bản thân. Thế nhưng, Gia Mi La Đô vẫn rơi vào tình thế khó xử. Bởi vì hắn ta có trực giác mãnh liệt, nếu thật sự phái người đến Trung Quốc, dù phái đi bao nhiêu người cũng sẽ là có đi mà không có về, sự hy sinh vô ích này không hề đáng giá. Nhưng nhìn thấy cảm xúc của mọi người tăng cao, vô cùng tích cực. Bây giờ hắn ta chỉ là vương tử, còn chưa phải tộc trưởng của bộ lạc, chưa đạt tới trình độ nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy đi, chúng ta cứ giao cho Thiên Lang Thần quyết định. Nếu Thiên Lang Thần đồng ý, chúng ta cứ làm theo đề nghị của Ca La Đô. Nếu Thiên Lang Thần không đồng ý, vậy từ chối nhiệm vụ này. Lần này không ai có ý kiến gì. Thiên Lang Thần là tín ngưỡng của bọn họ, là ngọn đèn chỉ đường của bọn họ tin tưởng Thiên Lang Thần chắc chắn sẽ cho bọn họ chỉ dẫn chính xác nhất. Trăm ngàn năm qua vẫn như thế, chưa từng bỏ lỡ. Thế là bọn họ nhanh chóng hành động, đầu tiên là phải dựng xong đài tế tự, ngay sau đó giết một ít dê bò gia súc làm cống phẩm, dưới sự cầm đầu của Gia Mi La Đô, mấy dũng sĩ còn phải thay quần áo tế tự của bộ lạc. Mỗi một bước đều không thể qua loa. Bởi vì việc này phải bẩm báo lên trên, muốn Thiên Lang Thần ở thiên giới nghe thấy. Nếu Thiên Lang Thần cho rằng bọn họ không thành tâm, không cảm nhận được thành ý của bọn họ, vậy sẽ trách tội. Cuối cùng, trải qua 2 tiếng chuẩn bị rườm rà, đám người Gia Mi La Đô mặc đồ tế tự màu đỏ sẫm trang trọng nghiêm túc leo lên đài tế tự vừa mới dựng xong, sau đó tay chân phủ phục xuống đất, đầu gục xuống. Bọn họ nói ngôn ngữ cổ xưa trong bộ lạc, thành tín cầu nguyện Thiên Lang Thần. Bên cạnh còn có người chủ trì nghi thức. Phía trước đài tế tự có một ít hạt đậu đen, còn có một cái chén mờ đục. Gia Mi La Đô phải dùng một cái chén đựng đầy hạt đậu đen, sau đó đổ một nửa sang một cái chén khác. Sau đó lại đổ một nửa số đậu trong chén thứ hai sang chén thứ ba, lại đổ một nửa chén thứ ba sang chén thứ tư, cuối cùng tính toán số đậu đen trong chén. Số lẻ là đồng ý, số chẵn là không đồng ý. Thoạt nhìn cảm giác như một trò đùa, nhưng lần nào bộ lạc Thiên Lang dùng cách này cũng không sai. Bởi vì điều này đại diện cho ý chỉ của Thiên Lang Thần. Hả, đám người này đang làm gì thế, chẳng lẽ đang tế tự? Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại hóa thành thượng thương chi nhãn thành thơi rảnh rỗi dạo chơi trên trời, đột nhiên nhìn thấy ở châu Phi có một đám người mặc đại hồng bào đang bái lạy trời đất, trong miệng lẩm bẩm, hình như là tế tự trong truyền thuyết. Không biết vì sao, đám người này lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn phát hiện trên cơ thể đám người này có nối liền với tộc vận, kết nối với một bộ lạc nhỏ ở xa xa, tộc vận vô cùng dày đặc, thậm chí khí vận còn dày đặc hơn rất nhiều tập đoàn lớn quốc tế. Đây là một bộ tộc truyền thừa lâu đời, châu Phi đúng là ngọa hổ tàng long. Lâm Bắc Phàm đột nhiên cười ha hả, nếu để bọn họ thấy thần, vậy sẽ như thế nào? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã không thể ngăn cản nổi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 512 giả thần giả dược, ta chính là tổ tiên vạn thần. Các tín đồ trung thành của ta, ta đã cảm nhận được sự thành tâm của các ngươi, không biết các ngươi kêu ta tới là có chuyện gì. Một giọng nói trang nghiêm to lớn vang vọng trong lòng đám người Gia Mi La Đô. Lúc trước thiên tử vọng khí thuật của hắn đạt tới tầng thứ 2, đã có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, đồng thời có thể tiến hành giao lưu với sinh vật có linh trí. Bây giờ hắn đạt đến tầng thứ 4, năng lực lại tiến hóa, đã có thể tiến hành giao lưu với loài người. Loại giao lưu này là ở phương diện tâm linh, đôi bên đều có thể trực tiếp nghe hiểu được, không bị cản trở bởi ngôn ngữ. Rất thích hợp dùng để giả thần giả dược. Ai ngươi là ai? Đám người Gia Mi La Đô bị dọa đến sờn tóc gáy. Bởi vì giọng nói này như phát ra từ trong đáy lòng, như vang lên ngay bên tai, rõ ràng như thế. Thế nhưng, với trình độ cảnh giác của bọn họ, gần như không thể có người đến gần như vậy. Vì vậy bọn họ đều giật mình kêu lên, nhất là lúc đang tế tự. Bọn họ hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng không nhìn thấy gì hết. Nhìn dáng vẻ vừa hoảng vừa sợ của bọn họ, Lâm Bắc Phàm bật cười. Giọng nói kia lại lần nữa vang lên trong lòng ta là ai, các ngươi còn không biết sao, không phải các ngươi kêu gọi ta đến sao, nếu không phải lời cầu nguyện của các ngươi cảm động đến ta, sao ta có thể hạ xuống nhân gian. Kêu gọi. Hạ xuống nhân gian. Ngươi. Là thần, ngươi là thiên lang thần điện hạ. Ra Mi La Đô run rẩy nói, vẻ mặt sợ hãi đến ngơ ngác. Thiên lang thần, đây là giọng nói của thiên lang thần. Thần của chúng ta hạ phàm. Đây thật sự là thần. Người ở đây đều bối rối. Tuy bọn họ tin tưởng thiên lang thần tồn tại, vẫn tin tưởng thiên lang thần, nhưng trong lịch sử bộ lạc của bọn họ chưa từng tồn tại việc thiên lang thần hiện thân. Dường như thiên lang thần đã hóa vào đất trời, đâu đâu cũng có. Tình cảnh trước mắt thật sự quá rườm rà, cứ như gặp rượu. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đang nhíu mày. Thiên lang thần. Tín ngưỡng của bọn họ là thiên lang thần. Một con sói, rõ ràng là một súc sinh cấp bậc quá thấp. Dù giả thần giả rượu, cũng không thể giả một vị thần có cấp bậc thấp như vậy. Ít nhất cũng phải là một vị thần cao đại thượng xuất hiện. Giọng nói kia lại vang lên trong lòng thiên lang thần, hắn chỉ là một con chó săn canh cổng do ta nuôi mà thôi. Ta là vị thần đệ nhất trong đất trời, tổ tiên vạn thần, thống soái vạn thần, chúng thần gặp ta đều phải quỳ lạy, các ngươi có thể gọi ta là tổ thần. Vị thần đệ nhất trong đất trời. Tổ tiên vạn thần. Thống soái vạn thần. Chúng thần gặp ta đều phải quỳ lạy. Mọi người nghe xong liền mừng rỡ. Tên gọi thật sự cao đại thượng, xuất thân thật cường đại, đám người Gia Mi La Đô hít vào một hơi. Mấu chốt nhất là thiên lang thần bọn họ vẫn thờ phụng, đứng trước mặt vị thần linh vĩ đại này chỉ là chó săn canh cổng. Tín ngưỡng đều hỏng mất, trong lòng chịu đả kích thật lớn có được không? Lúc này cuối cùng đám người Gia Mi La Đô đã tỉnh táo lại, nảy sinh sự nghi ngờ với người tự xưng là sự tồn tại vĩ đại tổ tiên của vạn thần. Hắn thật sự là thần sao? Hay có người sử dụng một vài thủ đoạn lừa bọn họ? Tổ thần điện hạ, ngài có thể chứng minh ngài là thần được không? Thật sự rất xin lỗi, cả đời này chúng ta chưa từng được gặp thần linh. Vì vậy không cách nào chấp nhận sự tồn tại của ngài ngay được. Gia Mi La Đô cẩn thận nói. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, mọi người cảm thấy trong lòng nặng nề. Rõ ràng giọng nói kia rất không vui, là tổ tiên vạn thần, thống soái vạn thần vô số kỷ nguyên, ta đâu có thời gian rảnh rỗi lừa đám phàm phu tục tử các ngươi. Tổ thần đại nhân, mọi người sợ hãi. Giọng nói dừng lại một chút, thôi, nể tình tâm trí của các ngươi ngu dốt, ta tha thứ cho sự mạo phạm của các ngươi, nhìn kỹ. Đúng lúc này, đất bằng nổi lên một cơn gió lớn. Rõ ràng thời tiết rất tốt, sao đột nhiên lại nổi gió? Gió thật lớn, cát đá đều bị thổi lên, không có cách nào để mở mắt. Không được, đứng cũng không vững. Nhanh che đầu lại. Gió càng thổi càng lớn. Lúc mới đầu chỉ bao trùm trong chu vi 100 mét, ngay sau đó là chu vi 1000 mét, lại nhanh chóng đạt đến chu vi 10 km, cuối cùng đạt đến chu vi 100 cây số. Sức gió đạt đến cấp 7, cấp 8, thổi bay cả đất cát. Cơn gió điên cuồng gào thét, cát vàng bay múa đầy trời. Ngoại trừ khoảng đất nho nhỏ chỗ bọn họ còn bình yên vô sự, tất cả xung quanh đều bị gió cát tàn phá bừa bãi. Vừa rồi là Lâm Bắc Phàm sử dụng sức mạnh lĩnh vực. Thiên tử vọng khí thuật đạt đến tầng thứ tư, phạm vi lĩnh vực của hắn cũng mở rộng đến chu vi 100 cây số. Đồng thời cũng có thể điều khiển nhiều long khí hơn, uy lực mạnh hơn. Vì vậy trong đầu vừa xuất hiện một suy nghĩ, trong chớp mắt đã tạo ra thay đổi to lớn như cải thiên hoán địa. Lúc bọn họ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Thật sự không dám tin vào mắt của mình. Chỉ 2-3 phút ngắn ngủi đã tạo ra sự thay đổi lớn như vậy. Trong nhận biết của bọn họ, chỉ thần linh mới có năng lực cải thiên hoán địa này. Lúc này không cần nghi ngờ nữa. Tổ thần. tổ thần. Bọn họ điên cuồng quỳ lại, đầu rạp xuống đất, dập đầu vang lên tiếng bịch bịch, chảy máu cũng hoàn toàn không để ý đến. Có thể được gặp thần linh vĩ đại khi còn sống thật sự là một tạo hóa lớn. Dù bây giờ muốn bọn họ đi chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đối với tình cảnh do mình tạo ra, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất hài lòng. Nói thật, năng lực hiện tại của hắn cũng không khác gì thần tiên trong truyền thuyết, vì vậy cũng không được tính là giả mạo. Đúng lúc này, kênh chúc mừng ký chủ thành công, mời chào nhân tài Vương Hầu Gia Milano, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội, đang tái tạo thẻ số liệu nhân tài. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, chỉ làm vậy cũng thu phục được nhân tài. Nhìn vẻ mặt điên cuồng sùng bái của tín đồ trước mặt, thật sự là nhân tài Vương Hầu sao? Lâm Bắc Phàm mở thẻ số liệu nhân tài ra. Tên Gia Milano. Giới tính nam. Tuổi tác 30 tuổi. Bằng cấp 2 bằng cử nhân Đại học Cambridge nước Anh. Nghề nghiệp Vương Tử Bộ Lạc Thiên Lang, lính đánh thuê. Năng lực chỉ huy quân sự mở ngoặc tròn sơ, quản lý quốc gia mở ngoặc tròn A, quản lý kinh tế mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tiềm lực chỉ huy quân sự mở ngoặc tròn sơ, sơ quản lý quốc gia mở ngoặc tròn sơ, quản lý kinh tế mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Số liệu này cũng khá lộng lẫy, nếu như lên làm nguyên thủ quốc gia chắc chắn sẽ là một người lãnh đạo ưu tú. Tổ thần vĩ đại, xin tha thứ sự mạo phạm vừa rồi của ta, Gia Milano hoảng sợ nói, dập đầu vang lên tiếng bịch bịch, trên trán đã chảy máu, dính đầy cát vàng. Xin tổ thần tha thứ cho chúng ta, những người khác cũng dập đầu theo. Vốn Lâm Bắc Phàm còn muốn trừng trị bọn họ, để bọn họ biết hậu quả mạo phạm thần linh. Nhưng bây giờ phát hiện lũ lụt lao đến miếu Long Vương đều là người một nhà, ý định này cũng nhạt hơn. Được rồi, người không biết không có tội, bản thần tha thứ cho các ngươi lần này, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ khoan dung. Cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ khoan dung. Trong lòng đám người Gia Milano vui vẻ, lại lần nữa bái tạ thật sâu. Giọng nói uy nghiêm lại lần nữa vang lên trong lòng bản thần đang dạo chơi ở nhân gian, nghe được lời cầu nguyện của các ngươi mới đến bây giờ, các ngươi nói cặn kẽ lời thỉnh cầu đi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 513 ác ma ở nhân gian, tổ thần điện hạ nhân từ. Thế là, Gia Milano nhân cơ hội báo cáo việc này với Lâm Bắc Phàm. Lính đánh thuê nhận được một nhiệm vụ giết người, 30 triệu đô la Mỹ, hồi báo vô cùng phong phú. Nhưng người kia ở Trung Quốc là cấm địa của lính đánh thuê, không dễ giết, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy bọn họ quyết định tiếp tục cầu nguyện như trước kia, báo cáo việc này với thần Thiên Lang, kết quả lại gọi tổ thần đại nhân đến. Những cái này đều không phải vấn đề với Lâm Bắc Phàm. Vấn đề người bọn họ muốn giết là, bọn họ muốn giết ta, kết quả kêu gọi ta đến, còn muốn hỏi ý kiến của ta. Khóe môi Lâm Bắc Phàm co giật, sao việc này lại kỳ lạ như thế, khiến hắn nhức chứng vô cùng. Loại thao tác này rất hệ thống. Tổ thần điện hạ tôn kính, ngài cảm thấy chúng ta có nên nhận nhiệm vụ này không, có nên giết người tên Lâm Bắc Phàm kia không? Ra Milano gần như cúi rạp đầu xuống đất, giọng nói thành kính. Tuy hắn ta không nhìn thấy tổ thần, nhưng hắn ta biết tổ thần đang nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì tổ thần ở khắp mọi nơi, không gì không biết. Gia Milano, các ngươi cảm thấy có nên giết Lâm Bắc Phàm này không? Lâm Bắc Phàm hỏi ngược. Sau khi nói xong, Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình cũng rất nhàm chán. Lại bàn bạc việc có nên giết bản thân hay không với đám tín đồ của mình, trên đời này cũng chỉ có vị thần không làm việc đàng hoàng như hắn mới có thể làm ra được. Chúng ta xin nghe theo ý kiến của tổ thần điện hạ, chúng ta là dũng sĩ trung thành nhất của ngài, chúng ta sẽ vì ngài vượt qua mọi chông gai, diệt trừ tất cả kẻ địch. Ngài muốn chúng ta giết ai, chúng ta sẽ giết người đó, tuyệt đối không nhíu mày. Gia Milano cuồng nhiệt nói. Hắn ta không trả lời trực tiếp, còn nhân cơ hội bày tỏ sự quyết tâm và trung thành. Điều này rất tốt, còn chưa lên làm nguyên thủ quốc gia, nhưng đã có xu thế thay đổi thành chính khách. Nếu là vài phút trước còn chưa xác định được quan hệ đôi bên, chắc chắn Lâm Bắc Phàm sẽ không chút do dự xử lý bọn họ, dù không muốn thấy máu, cũng sẽ khiến bọn họ chịu nhiều đau khổ, quan tâm ngươi có hành động hay không, vô tội hay không. Nhưng bây giờ đây đều là người mình, là trợ thủ kiếm tiền tốt nhất cho hắn trong tương lai, Lâm Bắc Phàm chắc chắn không thể làm vậy. Vậy chỉ có thể để kẻ cầm đầu đi ra gánh chịu một phần sai lầm này. Là ai phát nhiệm vụ này cho lính đánh thuê? Tổ thần điện hạ, xin tha thứ chúng ta cũng không biết. Ra Milano sợ hãi nói, nhiệm vụ được công bố thông qua hình thức nặc danh, chúng ta chỉ có thể nhận nhiệm vụ, chứ không biết người sau lưng là ai. Làm việc rất cẩn thận. Không sao, để ta nói cho các ngươi biết. Bởi vì thần không gì không biết, Lâm Bắc Phàm lại nhân cơ hội làm một đợt thần bức, sau đó khởi động thiên tử vọng khí thuật, nhìn được tuyến vận mệnh. Hóa ra là Cai Ne An Ve chủ địch tập đoàn An Ve Kaka Chep Sika, đồng thời cũng là kẻ địch lớn nhất. Có lẽ hắn ta đã phát hiện mối quan hệ của mình với Chep Sika, vì vậy ra tay trước chiếm lợi thế. Đúng là máu lạnh vô tình, cũng chỉ vì có chút quan hệ. Ngươi lại muốn mạng của ta. Rất tốt, cực tốt. Vừa rồi, ta đã sử dụng thiên thính địa thị đại pháp, biết là ai phát ra nhiệm vụ này. Giọng nói trang nghiêm to lớn của Lâm Bắc Phàm lại lần nữa vang lên, may mắn bị ta nhìn rõ âm mưu ra Milano, suýt nữa các ngươi đã tạo ra sai lầm lớn. Tổ thần điện hạ, vì sao lại nói lời này? Đám người ra Milano hoảng sợ. Chẳng phải chỉ giết một người thôi sao, sao lại tạo ra sai lầm lớn? Nghe tổ thần điện hạ, hình như hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vì điều này liên quan đến bí mật của thiên giới, nể tình các ngươi thành kính hướng thần, ta sẽ tiết lộ một chút tin tức cho các ngươi, nhưng các ngươi chắc chắn phải giữ bí mật. Tạ ơn tổ thần điện hạ nhân từ, đám người lại quỳ lạy. Không thể không nói, cảm giác được người ta coi là thần lại đến lại đi thật sự rất thoải mái. Bảo sao trước kia lại có nhiều người muốn làm thần côn hoặc là làm hoàng đế như vậy. Bởi vì Lâm Bắc Phàm mà các ngươi muốn giết, thật ra là một tên thần sứ trung thành luôn phụng dưỡng bản thần. Nhưng vì phạm chút sai lầm, nên bị giáng chức xuống thế gian trải nghiệm nỗi khổ luân hồi. Dù trên người hắn mang tội, nhưng vẫn là thần. Nếu các ngươi giết hắn, các ngươi sẽ tan biến trong đất trời. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Lâm Bắc Phàm là thần sứ bị giáng chức. Chúng ta lại thảo luận có nên giết thần hay không. Đám người ra Milano hoảng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây vốn chỉ là một nhiệm vụ nho nhỏ, không ngờ lại liên quan đến bí ẩn lớn như vậy, đây là muốn chơi đùa bọn họ. Trong lòng của bọn họ, thần là chí cao vô thượng, là con dân của thần nên thành kính. Nếu giết thần, đó chính là dị đoan, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục vô biên. Hôm nay suýt nữa bọn họ đã giết thần, rất kích thích có được không? Xin tổ thần điện hạ cứu ta, chúng ta không phải cố ý, chúng ta bị kẻ gian che mắt, bị ác ma dụ dỗ, tín ngưỡng của chúng ta với thần luôn kiên định không thay đổi, xin tổ thần điện hạ chứng giám. Đám người ra Milano lại quỳ lạy, sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, cả người đều đang run rẩy. Lúc này, đám lính đánh thuê cao lớn uy vũ lại như từng con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, xem ta có dọa chết các ngươi không? Khiến các ngươi vĩnh viễn nhớ lần dạy dỗ này. Điều này cũng không thể trách các ngươi, cũng như các ngươi nói, các ngươi bị kẻ gian che mắt, bị ác ma dụ dỗ, bọn họ muốn khiến các con dân thành tín như các ngươi sa đọa, sau đó rơi vào trong địa ngục cửu u. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm lại vang lên. Lúc này giọng nói rất khoan dung nhân từ, như một vị trưởng giả, như tiếng trời. Tổ thần điện hạ, mọi người lại quỳ lạy. Bọn họ suýt nữa tạo ra sai lầm lớn, lại có thể được tổ thần thông cảm, trong lòng vô cùng cảm động. đây là một vị thần nhân từ, chỉ có thần minh như vậy mới đáng giá được bọn họ tín ngưỡng. Cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ, ánh sáng của ngài tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đôi mắt của Gia Mi La Đô càng thêm thành kính, xin tổ thần điện hạ từ bi, nói cho ta biết tên của kẻ gian kia. Tuy thần tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể không chuộc tội vì lỗi lầm của mình. Chúng ta muốn xử tử Dị Đoan, tự tay giết ác ma, như vậy mới có thể bù đắp sai lầm trong lòng. Xin tổ thần điện hạ từ bi. Xin tổ thần điện hạ từ bi. Mọi người chăm miệng một lời, âm thanh đinh tai nhức óc. Làm dám vấy bẩn tín ngưỡng của chúng ta, muốn để chúng ta phản bội thần, đám Dị Đoan các ngươi đều đáng chết. Lúc này, bọn họ cực kỳ muốn tiêu diệt kẻ sau màn. Người đứng sau lưng là chủ tịch Kai Ne Anze của tập đoàn Anze. Hắn không chuyện ác nào không làm, giết phụ giết mẫu, giết muội giết thân, trên người tội ác ngập trời, mặc dù mang cơ thể người nhưng thật ra lại là hóa thân của ác ma. Ác ma này hung mãnh, cho nên các ngươi phải rất cẩn thận khi đối phó hắn. Vì vậy ta đề nghị, trước khi thực lực chưa đủ cường đại, các ngươi không nên đến châu Âu trêu chọc ác ma này. Tổ thần điện hạ, lúc nào chúng ta mới có thể tự tay giết Dị Đoan? Khi thời điểm đến, sẽ có người đi tìm các ngươi, giọng nói của Lâm Bắc Phàm như có như không. Tổ thần điện hạ, chỉ cần không đến châu Âu sẽ không sao sao? Suy nghĩ của Gia Mi La Đô xoay chuyển rất nhanh, phát hiện sơ hở. Đương nhiên ác ma này cường đại đến cỡ nào cũng chỉ có thể hung hăng ngang ngược ở châu Âu. Ta hiểu, tổ thần điện hạ. Gia Mi La Đô mỉm cười. Lâm Bắc Phàm cũng mỉm cười. Lúc trước hắn đã đồng ý với Jessica, sẽ để nàng tự tay báo thù. Dù bây giờ không thể giết hắn ta, nhưng tạo thêm chút rắc rối cho hắn ta, khiến hắn ta chỉ có thể co đầu rụt cổ ở châu Âu, Lâm Bắc Phàm vẫn rất vui lòng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 514. Người có thể cần thần, nhưng thần không cần người. Tổ thần điện hạ tôn kính, thật ra trong lòng ta còn có một vấn đề, hy vọng có thể được ngài giải đáp. Bây giờ nhìn thấy vị thần thật sự, Gia Mi La Đô kiên định, to gan nói. Vấn đề gì, hỏi đi, giọng nói mênh mông cuồn cuộn vang lên, như là thiên uy. Tổ thần điện hạ, ta muốn biết tương lai bộ lạc thiên lang của ta nên đi con đường nào. Trên mặt Gia Mi La Đô hiện ra vẻ bối rối, vấn đề này đã khiến ta bối rối rất lâu. Từ khi ta rời khỏi bộ lạc, đi đến thế giới rộng lớn sắc sỡ, ta phát hiện rất nhiều điều khác biệt, đã tạo thành sự đả kích rất lớn với ta, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó, Gia Mi La Đô chút ra hết những gì bản thân đã suy nghĩ trong mười mấy năm qua. Thời đại đã thay đổi, chúng ta nên giữ vững truyền thống bộ lạc, hay là phải đuổi theo trào lưu thời đại? Tiếp tục giữ sự khép kín, hay là cải cách giải phóng? Là tin tưởng thần học, hay tin tưởng khoa học? Dù sao, đây cũng là vấn đề lớn mà người cầm quyền phải suy nghĩ. Ở quốc gia khác những vấn đề này đều là việc lớn hàng đầu, đều là vấn đề đầu tiên phải đối mặt, là một loạt thay đổi về quan niệm, phá vỡ đủ loại suy nghĩ và quan niệm trong quá khứ. Ở các quốc gia khác, phải trải qua mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm mới có thể thay đổi hoàn toàn, cuối cùng trên cơ bản đều đi theo sát nhịp đập thời đại, kiên trì cải cách giải phóng, tin tưởng con đường khoa học. Thế nhưng, bộ lạc thiên lang lại khác. Đây là một bộ lạc rất cổ xưa, vẫn duy trì truyền thừa hoàn chỉnh, vì vậy đặc biệt kiên trì giữ gìn truyền thống. Hơn ngàn năm nay, mặc dù bọn họ không mãi khép kín, nhưng cũng vì thái độ nửa khép kín mới tránh được rất nhiều tai họa, khiến mình truyền thừa đến nay. Hơn nữa bọn họ tin vào sự tồn tại của thần linh, ví dụ như trước kia thiên lang thần vẫn luôn bảo vệ bọn họ, còn có sự tồn tại càng thêm vĩ đại xuất hiện vào ngày hôm nay, tổ tiên vạn thần, tổ thần điện hạ vĩ đại. Thế nhưng, khoa học lại phản thần học, tin tưởng chủ nghĩa duy vật, tin tưởng người sẽ thắng trời, phủ định tất cả thần linh. Bọn họ không biết có nên tin hay không, có nên dùng hay không. Vì vậy, đối mặt với sự đổi mới từng ngày của bên ngoài còn có bộ lạc đã giữ vững hơn ngàn năm qua, người lãnh đạo bộ lạc tương lai không biết nên đi đâu, muốn tìm một đáp án từ chỗ tổ thần. Vấn đề ngươi hỏi rất tốt, giọng nói của Lâm Bắc Phàm mờ ảo. Trước khi trả lời vấn đề này của ngươi, ngươi trả lời vấn đề của ta trước, ngươi cảm thấy người và thần có mối quan hệ thế nào? Mối quan hệ người và thần? Gia Mi La Đô lập tức bối rối. Rốt cuộc người và thần có mối quan hệ gì, hắn ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lúc này trong lòng hắn ta hiện ra rất nhiều hình ảnh. Lúc hắn ta vừa ra đời đã được thiên lang thần chúc phúc, được ban cho cái tên Gia Mi La Đô. Lúc 3 tuổi, bản thân được cho biết, mình là con dân của thiên lang thần, chúng ta nên tôn kính và thờ phụng thiên lang thần từ tận đáy lòng. Mỗi ngày đều phải giống những người lớn khác, cầu nguyện với thiên lang thần ở dưới ánh nắng chói chang nhất. Lúc 10 tuổi, tuyên thệ dưới hào quang thiên lang thần trở thành một dũng sĩ dự bị, đồng thời luôn cố gắng vì đó. Lúc 16 tuổi, một thân một mình vào trong rừng đấu với sói to, bởi vì khiêu chiến thành công thì có thể trở thành dũng sĩ thiên lang thần. Lúc 20 tuổi, dưới sự chỉ dẫn của thần, rời khỏi bộ lạc thiên lang. Lúc 25 tuổi, bởi vì kiên định với tín ngưỡng, cuối cùng đã được lập làm vương tử bộ lạc thiên lang. Trong thời gian cố định hàng năm, cả bộ lạc đều phải tổ chức nghi thức tế tự to lớn. Mọi người giết gà mổ trâu, vừa múa vừa hát, ca tụng sự vĩ đại của thiên lang thần điện hạ, cảm tạ sự che chở của hắn. Mỗi một lần cảm thấy bối rối, cầu nguyện với thiên lang thần trong lòng sẽ yên bình hơn. Đây chính là toàn bộ cuộc đời hắn ta. Khắp nơi đều tràn đầy ấm ký thời đại. Bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất tập mãi thành thói quen. Vì vậy vẫn không nghiêm túc suy nghĩ đến mối quan hệ của người và thần. Bởi vì trong tiềm thức của hắn, đây chính là mối quan hệ của người và thần cùng một nhịp thở ở khắp mọi nơi, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ một vấn đề đã khiến 10 năm hắn ta ở bên ngoài vẫn luôn suy nghĩ. Hắn ta nghĩ mãi mà không rõ, những người không có tín ngưỡng, người không có sự bảo vệ của thần linh, chỉ tin tưởng khoa học mà không tin thần linh. Vì sao có thể sống tốt như vậy? Vì vậy trong lòng nảy sinh một mâu thuẫn to lớn, một mặt phải dẫn dắt bộ lạc hướng tới cuộc sống mới tốt hơn, một mặt lại phải tiếp tục duy trì tín ngưỡng của mình, không muốn tín ngưỡng kiên định của mình bị những thứ sặc sỡ ở bên ngoài vấy bẩn. Gia Mi La Đô nhận biết có hạn, xin tổ thần điện hạ giải thích nghi ngờ. Gia Mi La Đô quỳ lạy. Được, bây giờ bản thần sẽ nói cho ngươi biết mối quan hệ thật sự của người và thần. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm không chứa đựng chút tình cảm nào, đó chính là người có thể cần thần, nhưng thần không cần người. Bởi vì thần ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không làm được. Lâm Bắc Phàm lại mở ra lừa gạt đại pháp. Thần là vĩ đại, thần là cao thượng, thần có sức mạnh vô hạn, thần có được tất cả, có thể cải thiên hoán địa, có thể tâm tưởng sự thành. Vì vậy thần căn bản không ngấp nghé bất kỳ thứ gì của người. Gia Mi La Đô suy nghĩ, cảm thấy tổ thần điện hạ nói rất đúng. Thần vĩ đại như vậy, cao quý như vậy, ngấp nghé cái gì của người. Cũng như một phú hào ức vạn căn bản sẽ không quan tâm trong bát của tên ăn mày có mấy đồng tiền. Bởi vì thứ ngươi có không sánh nổi số lẻ của người ta. Nhưng người lại không được. Trong mấy ngàn năm trước, người rất nhỏ yếu, vì vậy lúc đối mặt với thiên tai nhân họa, bọn họ cầu xin thần linh, hy vọng có thể nhận được sự phù hộ của thần. Có một vài vị thần nhân từ thương hại người đời, ra tay giúp đỡ người vượt qua khó khăn, vì vậy mới nhận được tế tự và cung phụng của mọi người. Thật ra thần chưa từng muốn nhận được điều gì từ người, chỉ vì một chút thương hại. Nhưng bây giờ người có thứ như khoa học trở nên mạnh mẽ hơn, có thể dựa vào năng lực của mình vượt qua khó khăn, có thể nhận được tất cả thứ mình muốn có, vì vậy không cầu nguyện với thần, không cần thần, vì vậy thần mới rời đi. Mối quan hệ này rất dễ hiểu, cũng như cách ở chung của người xa lạ vậy. Ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi. Ngươi không tốt với ta ta cần gì phải để ý đến ngươi. Cuối cùng Gia Mi La Đô cũng hiểu rõ, hóa ra đây là một quan hệ của người và thần. Gia Mi La Đô lớn tiếng nói, bộ lạc thiên lang chúng ta vĩnh viễn thờ phụng tổ thần điện hạ, chúng ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh thần. Những người khác cũng cao giọng hô, bộ lạc thiên lang chúng ta vĩnh viễn thờ phụng tổ thần điện hạ, chúng ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh thần. Đây là một bắp đùi to đến không thể to hơn, còn có tác dụng hơn cả thứ khoa học kia, nhất định phải ôm chặt. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 515, khoa học cuối cùng là thần học. Chính vì các ngươi trung thành với tín ngưỡng, cho nên ta mới giáng lâm gặp mặt các ngươi. Giọng điệu của Lâm Bắc Phàm như rất hài lòng. Còn vấn đề thứ hai, các ngươi cảm thấy mối quan hệ giữa khoa học và thần học là gì? Mối quan hệ khoa học và thần học, Gia Mi La Đô lại bối rối. Điều này cũng có lập trường, có người lớn lên dưới bối cảnh ý thức chủ quan, dưới chủ nghĩa duy vật chắc chắn sẽ tin tưởng khoa học tấn công thần học. Nhưng người lớn lên dưới bối cảnh chủ nghĩa duy tâm tin tưởng thần không gì không làm được, cho rằng khoa học đều là dị đoan. Vì vậy, điều này rất khó trả lời, chưa từng có đáp án thống nhất. Dù là các quốc gia phương Tây phát triển, vẫn có rất nhiều người tin tưởng sự tồn tại của Thượng Đế. Người thông qua học tập khoa học mới có năng lực cải thiên hoán địa, nhưng thần bẩm sinh đã có được tất cả. Việc người có thể làm được, thần cũng có thể làm được. Việc người không thể làm được, thần cũng có thể làm được. Người cho rằng dựa vào khoa học có thể đánh bại thần, lại không biết đây đều là thần chơi thừa lại. Thứ người khổ sở theo đuổi cả đời, nhưng trong mắt thần lại là thứ không có ý nghĩa. Sự cố gắng của người cũng chỉ vì muốn gần gũi với thần. Nhưng ngàn vạn năm nay, chưa một ai có thể trở thành thần. Đôi khi khoa học rất có tác dụng, đôi khi lại rất vô dụng. Ví dụ như trước mắt khoa học còn chưa cách nào khởi tử hồi sinh, không cách nào kéo dài sinh mệnh, không cách nào thực hiện được việc vĩnh hằng bất diệt, nhưng thần có thể. Khoa học chủng loại đa dạng, không cố định, nhưng thần là duy nhất. Vì vậy tin tưởng khoa học không sai, bởi vì đây là công cụ để ngươi cải tạo thế giới. Tin tưởng thần học cũng không sai, bởi vì thần vẫn luôn chú ý đến các ngươi, thần có thể làm việc khoa học không làm được. Hãy nhớ kỹ, khoa học cuối cùng là thần học. Mỗi câu mỗi chữ đều như châu ngọc, có được ý của thần, khiến Gia Mi La Đô bối rối đã lâu hiểu ra tất cả. Nhất là một câu cuối cùng, khoa học cuối cùng là thần học, càng khiến tinh thần hắn ta phấn chấn. Hắn ta luôn cảm thấy rất đúng, khiến hắn ta tỉnh ngộ. Lúc này trong lòng hắn ta không còn mâu thuẫn, thoạt nhìn khoa học và thần học là hai quan niệm đối lập, lại tập trung thống nhất như thế. Thứ khoa học theo đuổi cũng chỉ là đạt đến năng lực của thần, nhưng thần bẩm sinh đã có được những năng lực này. Vì vậy, tin tưởng khoa học không sai, tin tưởng thần học cũng không sai. Khoa học có nghĩa là quá trình, thần học lại là kết quả cuối cùng. Khoa học là công cụ, thần là sự theo đuổi. Vì vậy dù là khoa học hay thần học, ở trong mắt của thần, những thứ này không có gì khác biệt. Bởi vì thần là vĩ đại, là không gì không biết, không gì không thể. Người có thể cần thần, nhưng thần không cần người. Ngay cả thần cũng không để ý đám người này, bản thân còn bối rối với những thứ này làm gì. Cảm tạ tổ thần điện hạ đã giải đáp, Gia Mi La Đô lại quỳ lạy, sau đó lớn tiếng nói, bây giờ ta đã suy nghĩ thông suốt, những ngày qua ta chỉ đang tự tìm buồn bực. Chỉ cần có thể giữ vững kiên trì với tín ngưỡng, chỉ cần tộc nhân có thể sống tốt, vậy bất kể là truyền thống hay là cải cách, bất kể là thần học hay là khoa học, thật ra đều không cần bối rối. Vì vậy, ta dự định dẫn theo tộc nhân đi ra ngoài, chủ động hòa nhập với thế giới bên ngoài, hòa nhập với thời đại. Nhưng lúc hòa nhập với thời đại, chúng ta cũng phải giữ lại truyền thống của bản thân, giữ lại tín ngưỡng của mình, Vì vậy ta dự định đi theo trào lưu thời đại thành lập một thần quốc tín ngưỡng tổ thần điện hạ, để càng nhiều người tín ngưỡng tổ thần, để ánh sáng của tổ thần chiếu rọi khắp nơi trên thế giới. Gia Mi La Đô nhiệt tình nói. Những người khác cũng nhiệt tình hô to để ánh sáng của tổ thần chiếu rọi khắp nơi trên thế giới. Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ, ta còn chưa nói ra miệng, ngươi đã muốn đi xây dựng một quốc gia, mấu chốt là còn thuận tiện vỗ mông ngựa tổ thần ta đây kéo ta làm chỗ dựa cho người. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Gia Mi La Đô với ánh mắt sâu xa, đúng là người có tố chất làm lãnh đạo. Vừa có thể bộc lộ tham vọng của bản thân, lại yên lặng không tiếng động nịnh nọt thần, chỉ cần có thể khiến thần vui vẻ đồng ý, hắn ta cũng được coi là sư xuất hữu danh, bởi vì đây là ý chỉ của thần, ý chỉ của thượng thiên. Không đồng ý? Ngươi dám kháng chỉ sao? Vậy ta giết ngươi chính là thay trời hành đạo. Lại cứng rắn như vậy. Bất luận kẻ nào muốn đối đầu, về khí thế đều yếu hơn ba phần. Không nói những thứ khác, ít nhất cũng có thể thu phục được đám lính đánh thuê ở đây chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa, có thần làm chỗ dựa, có quá nhiều chỗ tốt. Toàn thế giới có quốc gia nào được một vị thần đến làm chỗ dựa? Dù ngươi có bom hạt nhân cũng không so được với một vị thần sống sờ sờ. Đương nhiên, điều này cũng gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Bắc Phàm thuận ý nói ra Mi La Đô. Ta cảm nhận được sự thành kính và quyết tâm của ngươi, ta biết ngươi là hài tử tốt kiên trì với tín ngưỡng đi thực hiện giấc mộng của ngươi, chỉ cần giữ vững tín ngưỡng thần luôn tồn tại với các ngươi, ta sẽ đứng sau lưng yên lặng quan sát ngươi cho đến khi ngươi trèo lên đỉnh cao. Gia Mi La Đô kích động đến sắc mặt đỏ bừng, dập đầu ba cái thật mạnh cảm tạ tổ thần điện hạ đã coi trọng Gia Mi La Đô, ta nhất định không phụ sự kỳ vọng. Vượt mọi trông gai thức khuya dậy sớm, chiếu ánh sáng của thần đến khắp nơi trên thế giới. Đúng lúc này, hắn ta như nghe được tiếng lách cách, như đã thoát khỏi gông xiềng, cả người rất sảng khoái, nhìn cái gì cũng khác đi. Một luồng hào khí trào ra trong lòng hăng hái. Bây giờ ta có tổ thần điện hạ che chở, là người được thần chọn lựa, lo gì việc lớn không thành. Ta... Vương tử đương nhiệm của bộ tộc Thiên Lang, người thừa kế tương lai, Gia Mi La Đô chắc chắn sẽ đứng dưới ánh sáng của thần, dẫn dắt tộc nhân bước trên một con đường mới, đứng vững trên thế giới. Những người khác nhìn Gia Mi La Đô cũng cảm thấy khác biệt, dường như đã thay đổi dáng vẻ, càng hấp dẫn, càng khiến người ta tin phục hơn cả tộc trưởng. Ngay lúc vừa rồi, Lâm Bắc Phàm đã sử dụng thiên tử vọng khí thuật xây dựng lại mệnh cách của Gia Mi La Đô. Vốn mệnh cách của hắn ta cũng không mạnh, có thể gánh vác lượng khí vận hữu hạn, chỉ đủ khiến hắn ta trở thành tộc trưởng tiềm lực có hạn. Bây giờ hắn ta đã có mệnh cách của nhân vật chính, có được đặc tính bất tử, gặp nạn vượt qua, gặp dữ hóa lành. Hơn nữa càng rèn luyện nhiều, hắn ta sẽ trưởng thành càng nhanh hơn, cuối cùng sẽ nhanh chóng trở thành nguyên thủ dựng nước. Thần chúc phúc các ngươi, các dũng sĩ trung thành của ta, bách chiến bách thắng. Đám lính đánh thuê Thiên Lang đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Hả, hình như ta nhìn rõ ràng hơn, ta hết bị cận thị rồi sao? Hình như bệnh của ta cũng tốt hơn nhiều. Cảm giác thật thoải mái. Trời ạ! Hình như tay của ta cũng tốt hơn. Còn có vết thương của ta tuần trước vừa mới bị thương, bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, không để lại dấu vết. Đây là thần tích, là tổ thần điện hạ chúc phúc chúng ta. Đúng là vừa rồi Lâm Bắc Phàm đã nghịch chuyển sinh tử nhị khí, chữa khỏi toàn bộ vết thương trên người đám lính đánh thuê ở đây. Cảm ơn tổ thần điện hạ chúc phúc. Cảm ơn tổ thần điện hạ chúc phúc. Đám người dập đầu thật mạnh, nhiệt tình kêu lên. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 516, chúng ta chiến đấu vì thần, bách chiến bách thắng. Trong lòng bọn họ gào thét tổ thần cảm tạ sự chúc phúc, nhưng Lâm Bắc Phàm đã sớm bỏ đi không chút dấu vết. Sau khi quỳ rạp liên tục 10 phút, chắc chắn tổ thần đã rời đi, bọn họ mới đứng dậy, lại lần nữa cung kính cúi đầu. hoàn thành các trình tự cuối cùng của buổi tế tự, vậy mới được coi là buổi lễ kết thúc. Được gặp mặt tổ thần khiến bọn họ cảm thấy mình đã khác biệt. Qua trăm ngàn năm, chỉ có đám người bọn họ mới may mắn được tiếp xúc với thần ở khoảng cách gần, lắng nghe ý chỉ của thần, được thần chúc phúc, bọn họ cảm thấy đây là sự ban ơn lớn lao. Từ hôm nay trở đi, bọn họ là dũng sĩ của bộ lạc thân cận với thần nhất. Là dũng sĩ của thần, bọn họ cảm thấy mình phải làm chút gì đó, mới không phụ lòng tổ thần. Gia Mi La Đô, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Gia Mi La Đô đã rực rỡ hẳn lên, một vị vương tử được thần quan tâm, người thừa kế tương lai của bộ lạc Thiên Lang, hắn ta sẽ dẫn đầu khai sáng kỷ nguyên mới của bộ lạc. Có lẽ dù tộc trưởng đứng trước mặt bọn họ cũng sẽ nghe lời Gia Mi La Đô trước. Cảm nhận được thái độ của mọi người đã thay đổi, trong lòng Gia Mi La Đô vui vẻ hẳn. Hắn ta hăng hái nói, bây giờ, đương nhiên chúng ta phải dựa theo chỉ thị của thần đi sáng lập một thần quốc, để người trong bộ lạc của chúng ta có thể an cư lạc nghiệp, để ánh sáng của tổ thần chiếu rọi khắp nơi trên thế giới. Sáng lập thần quốc. Để ánh sáng của tổ thần chiếu rọi khắp nơi trên thế giới, mọi người cùng nhau kêu to, âm thanh đinh tai nhức óc. Là dũng sĩ của thần, bọn họ chắc chắn phải để ánh sáng của tổ thần chiếu rọi khắp nơi trên thế giới, đây là một sứ mệnh vinh quang. Không chỉ vì bộ lạc đã sinh ra họ, nuôi nấng họ, còn phải xứng với sự ban ơn của tổ thần điện hạ. Nghĩ đến bản thân đang làm việc vì thần, bọn họ lại cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Nhưng điều quan trọng nhất hiện nay, chúng ta phải có một phần cơ nghiệp để đặt chân. Từ sau khi Gia Mi La Đô nhận được sự chúc phúc của thần, hắn ta cảm giác đầu óc đặc biệt tỉnh táo. Hắn ta nói, trước mắt tất cả thứ chúng ta có căn bản không đủ chèo chống yêu cầu dựng nước. Từng có một vị danh nhân nói, cán súng và túi tiền, cả hai đều phải bắt, cả hai đều phải cứng. Nói cách khác, chắc chắn không thể thiếu quân sự và kinh tế. Chúng ta không thiếu dũng sĩ, nhưng thiếu túi tiền. Vì vậy chuyện quan trọng nhất chúng ta phải làm là kiếm tiền, phải kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, như vậy mới có thể đủ cho chúng ta gây dựng nghiệp lớn. Gia Mi La Đô, chúng ta kiếm tiền thế nào, vẫn làm lính đánh thuê sao? Có người đặt câu hỏi. Gia Mi La Đô lắc đầu, làm lính đánh thuê kiếm tiền quá chậm, ta sợ không đủ thời gian. Angola, ngươi điều tra tập đoàn An Ve một chút, đây là mục tiêu của chúng ta. Thứ nhất có thể thuận tiện báo thù, thứ hai cũng có thể nhanh chóng kiếm một khoản tiền lớn. Thế nhưng, Cai Me An Ve là một ác ma, tổ thần điện hạ đã nhắc nhở chúng ta không được trêu chọc hắn. Tiểu ca da đen lo lắng. Chỉ cần không đến châu Âu thì không thành vấn đề, đây cũng là lời tổ thần đã nói. Gia Mi La Đô vỗ vai tiểu ca da đen, nói, Angola yên tâm, dù ác ma có mạnh hơn cũng không mạnh bằng tổ thần. Gia Mi La Đô nắm hai tay thành kính nói, chúng ta đều là dũng sĩ của thần, tổ thần phù hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Vừa nghe thấy hai chữ tổ thần, mọi người lập tức trở nên nhiệt tình, giơ cao súng ốm hô to. Tổ thần phù hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Tổ thần phù hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Sau khi Lâm Bắc Phàm lừa gạt một đám tín đồ điên cuồng, liền quay về nhà mình. Dựng nước không phải chuyện ngày một ngày hai, còn khó hơn làm ăn nhiều. Lâm Bắc Phàm đoán không có một hai năm sẽ không nhìn thấy hiệu quả gì lớn. Dù sao Gia Mi La Đô cũng đã được hắn nghịch thiên cải mệnh trở thành giác chủ tiểu cường bất tử, dù tìm đường chết cũng không chết, ngược lại sẽ thông qua kẻ địch để rèn luyện bản thân, khiến bản thân càng ngày càng cường đại. Cuối cùng sẽ trèo lên đỉnh phong trở thành danh nhân dựng quốc. Lâm Bắc Phàm chỉ cần yên lặng chờ đợi, vào thời điểm then chốt lại đứng ra giúp đỡ, nhất định có thể nhận được trái cây thắng lợi cuối cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến lúc phát sóng mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. trải qua giai đoạn đầu tuyên truyền điên cuồng bùng nổ, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đã trở thành bộ phim võ hiệp dài tập mà người ở hang cùng ngõ hẻm cũng biết rõ, được vinh danh là bộ phim truyền hình võ hiệp mang tính biểu tượng mở ra thời đại võ hiệp thứ hai của Trung Quốc. Đương nhiên tất cả đều là tinh quang tự khoác lác. Lăn lộn trong giới giải trí, có thứ gì không thể khoác lác? Chỉ cần có thể khoác lác trên trời có dưới đất không có, khoác lác đến thủ đầu khai thiên lập địa, vậy là tuyên truyền thành công. Ví dụ như người nào đó, là kế tiếp của người nào nào nào đó. Ví dụ như người nào nào nào đó, là người kế nghiệp nào vào đó. Đây đều là khoác lác, về phần có bản lĩnh như thế hay không, vậy thì mỗi người một ý. Đài truyền hình Tinh Quang biết rõ tinh túy trong đó. Vì vậy vừa bắt đầu đã khoác lác. Nhưng chính vì mánh khóe như vậy, mới có thể hấp dẫn ánh mắt của phần lớn khán giả. Phần lớn khán giả này bao gồm ba thế hệ già trung trẻ, bởi vì đối với khán giả của ba thế hệ này đều không tránh khỏi ấn tượng của võ hiệp, là chuyện cổ tích của người trưởng thành cũng như siêu anh hùng nước Mỹ vậy. Vì vậy, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn còn chưa phát sóng, tỷ suất người xem đã đột phá mốc 3%. Thành tích trước khi phát sóng như vậy, dù đặt trong đủ loại phim hay của Tinh Quang, đã có thể xếp vào hàng rất xuất sắc. Vào ngày phát sóng, Lâm Bắc Phàm không lựa chọn đến cao ốc Song Tử Tinh của Tinh Quang, mà đến thành phố điện ảnh Giang Nam coi như hiệu trưởng lớp huấn luyện cùng xem TV với các học viên thăm hỏi các học viên vất vả. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có trong những ngày qua của lớp huấn luyện. Bởi vì Vương Bảo Bảo và Trương Kính có quan hệ bạn học lại ngủ chung phòng trở thành bạn bè vô cùng tốt. Nhưng bọn họ rất trân trọng cơ hội ở lớp huấn luyện, mỗi ngày đều rất cố gắng, hôm nay cũng giống như thế. Bởi vì quá cố gắng, huấn luyện quá muộn cả người đều đầy mồ hôi, vì vậy phải tắm rửa thơm tho ngào ngạt mới đi được. Trương Kính đã chuẩn bị xuất phát, hô to về phía nhà vệ sinh nhanh lên sao lại tắm rửa lề mề thế, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn sắp chiếu rồi, nghe nói ca khúc đầu phim rất hay. Ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu còn không hay sao, trên người Vương Bảo Bảo còn đầy bọt xà phòng lao ra ngoài. Còn chưa tắm sạch sẽ đâu, ngươi nhanh lên cho ta, nếu không ta không chờ ngươi nữa, Trương Kính lại quát lên. Biết rồi, biết rồi. Ôi không được, bụng ta hơi khó chịu, phải đi đại tiện, ngươi chờ ta thêm mấy phút. Vương Bảo Bảo đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt méo mó. Biết rồi, biết rồi. Người lười lắm cứt đái, Trương Kính rất ghét bỏ. Lúc hai người chạy đến đại sảnh, phát hiện đã kín người hết chỗ, vị trí tốt đều bị chiếm hết. Có người mỉm cười, lớn tiếng nói Bảo Bảo, còn có Bảo Mụ, mẫu tử các ngươi đến muộn rồi, chỉ có thể đứng phía sau Bảo Mụ, ngươi có thể bế Bảo Bảo lên xem. Tất cả mọi người mỉm cười. Bởi vì hai người họ ngủ chung phòng. Vương Bảo Bảo rất giỏi gây họa, đều do Trương Kính đến dọn dẹp cuộc diện rối rắm, vì vậy hai người này đều bị gọi đùa là Bảo Bảo và Bảo Mụ, thường xuyên tương ái tương sát. Ai nói không có đây không phải sao? Vương Bảo Bảo trực tiếp ngồi dạng chân trước TV, hai chân cũng biến thành 180 độ, áp sát mặt đất xem TV. Vậy cũng được đám người hoảng sợ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 517 mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn được phát sóng. Trương Kính dùng hai tay che mặt, thật sự quá mất mặt, hắn ta không thể nhìn nổi nữa. Không chỉ Bảo Bảo mất mặt còn khiến Bảo Mụ là hắn ta mất mặt. Có lẽ ở bên ngoài không ai biết Bảo Mụ, nhưng ở trong lớp huấn luyện hắn ta cũng là nhân vật nổi tiếng. Sau này các bạn học chỉ trỏ sau lưng, nói hắn ta không biết dạy con, sợ rằng không cách nào nói rõ ràng được. Thế là, hắn ta lao lên trước, ngươi quay lại cho ta. Không, Bảo Bảo muốn xem ở đây rộng rãi dễ chịu, hơn nữa còn gần TV. Vương Bảo Bảo rất không biết xấu hổ nói. Mọi người cười ha ha, Bảo Mụ Trương Kính thật sự muốn nhét thứ mất mặt này vào thùng rác. ngươi nhanh đứng lên cho ta, ngươi xem dáng vẻ bây giờ của ngươi đi, ngươi chổng mông vào mặt hiệu trưởng, ngươi muốn sau này khỏi cần quay phim sao? Trương Kính nhanh trí, lấy ra đòn sát thủ. Lúc đầu, mọi người chỉ vui vẻ cười, cũng không nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy. Kết quả bị Trương Kính nói ra, phát hiện mông của Vương Bảo Bảo thật sự chĩa về Lâm Bắc Phàm đang ngồi chính giữa, thật thú vị. Tiếng cười im bặt, tất cả mọi người cố gắng che miệng không cười. Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm đen sì. Vương Bảo Bảo cũng phát hiện ra vấn đề, thế là hắn ta hoang mang rối loạn đứng lên, lại hoang mang rối loạn xin lỗi hiệu trưởng, ta thật sự không có ý kia, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, thật ra ta. Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm càng đen hơn. Ngươi không xin lỗi ta còn có thể bỏ qua, ngươi vừa xin lỗi, ta xử lý chuyện này cũng không ổn, không xử lý cũng không ổn. Thật sự rất ảnh hưởng đến uy nghiêm hiệu trưởng của ta. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi không có ý gì, ta tha thứ cho ngươi. Bây giờ ngươi ngồi ra phía sau cho ta, đừng ảnh hưởng đến các bạn học xem tivi. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ uy nghiêm nói. Cảm ơn hiệu trưởng, lần sau ta không thế nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết thì tốt. Vương Bảo Bảo mỉm cười rực rỡ như hoa cúc. Lúc trước vẫn nghe nói vì hiệu trưởng trẻ tuổi này khẩu Phật tâm xà, thủ đoạn chỉnh người rất áp, nhưng hiện tại xem ra hắn rất dễ nói chuyện, chắc chắn là người khác hiểu lầm hắn, hoặc là dáng vẻ của Bảo Bảo ta khiến người ta yêu thích. Vương Bảo Bảo đắc ý. Thế nhưng, ngay lúc hắn ta thở phào nhẹ nhõm tưởng mình đã trốn được một kiếp, Lâm Bắc Phàm nói với huấn luyện viên Thủy Đại Quân ở bên cạnh, từ ngày mai gia tăng huấn luyện hắn cho ta, cứ dựa theo tiêu chuẩn lính đặc chủng. Thủy Đại Quân nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người lại lần nữa không nhịn được cười, chỉ có Vương Bảo Bảo tỏ vẻ đau khổ. Lúc này đã gần đến 9 giờ tối. Từ khi đài truyền hình Tinh Quang thành lập đến nay, dù là phim truyền hình hay là chương trình giải trí đều bắt đầu từ 9 giờ tối kết thúc vào 11 giờ tối. Đây đã trở thành một thông lệ, những đài truyền hình vì sợ bị mưu sát thành cặn bã đều cố gắng tránh 0 giờ này. Vì vậy 0 giờ này được gọi là thời gian tinh quang. Cả lớp có hơn 40 học viên cộng thêm mấy vị lão sư đều ngồi vây quanh trong đại sảnh xem tivi. Tivi cũng rất lớn, giống như một rạp chiếu phim cỡ nhỏ. Lâm Bắc Phàm và mấy vị lãnh đạo đức cao vọng trọng đều ngồi ở chính giữa, các học sinh khác ngồi xung quanh, hoặc là ngồi xổm dưới đất, phía trước bày một vài đĩa trái cây và đồ ăn vặt, mọi người định vừa ăn vừa xem. Tình cảnh ấm áp hiếm có. Lúc trước còn nhỏ, ta và gia đình cùng với mấy bạn nhỏ đều ngồi vây quanh xem tivi như thế này, bởi vì khi đó tivi là hàng xa xỉ, cả trấn cũng chỉ có hai nhà mua được. Vừa đến tối tất cả mọi người đều xem cùng nhau, dù lúc ấy chỉ là đen trắng, mọi người vẫn xem say sưa ngon lành, xem hết còn muốn xem lại. Lão đạo diễn Lý Đại Tráng thổn thức nói tiếc là bây giờ tất cả mọi người có tiền, cuộc sống phong phú, cũng không có cơ hội cùng nhau ngồi trước màn hình chờ xem phim, tình cảnh hôm nay rất hiếm có. Đúng là rất hiếm có, Vương Chấn Hưng lão sư nói khi đó ta cũng là người xem phim võ hiệp mà lớn lên. Tình huống của ta tốt hơn Lý Đạo bởi vì trong nhà ta có một chiếc tivi. Đám bạn học vì muốn xem tivi mà không ngừng nịnh nọt ta, cuối cùng tất cả bánh kẹo của bọn họ đều vào túi ta, ha ha. Bây giờ tình người nhạt đi, ngoài 3 mét không hề quen biết, ngay như nhà bên cạnh nhà ta, đã 7 năm, ta cũng không gặp được mấy lần, chưa nói được mấy câu, đâu giống trước kia, nhưng bây giờ cảm giác đó đã quay về. Triệu Thanh Phong lão sư cũng than thở. Mấy vị lão sư này đều là người đi ra từ làn sóng cải cách, đã trải qua thời đại truyền hình điện ảnh thay đổi nghiêng trời lệch đất, tình cảm cũng trở nên rất tinh tế tỉ mỉ. Vì vậy mới có thể tạo ra đủ loại tác phẩm ưu tú rung động lòng người. Không giống giới giải trí hiện đại, tuy tiếp xúc với nhiều tin tức, nhưng ngược lại không có tình cảm phong phú của trước kia. Dùng một câu đại chúng để tổng kết, đó là kỹ năng diễn của bọn họ không tốt. Nhìn thấy nhiều người đều xúc động như vậy, Lâm Bắc Phàm đề nghị chúng ta chụp một kiểu ảnh ở đây đi, lưu lại làm kỷ niệm. Đề nghị này được mọi người nhất trí đồng ý. Theo một tiếng tách vang lên, hình ảnh quý giá này được lưu lại vĩnh viễn. Về sau bức ảnh này được gọi là tinh quang lấp lánh. Bởi vì tương lai không lâu trong bức ảnh này xuất hiện 3 vị siêu sao võ thuật, còn có hơn 10 vị ngôi sao võ thuật, để lại một nét mực nhạt màu trong giới điện ảnh thế giới. Đúng lúc này, một ca khúc tiết tấu dồn dập lại khí thế hào hùng vang lên bên tai. Đám người nhanh chóng quay sang xem tivi, bởi vì cuối cùng mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đã bắt đầu. Lúc này, mấy ngàn vạn gia đình Trung Quốc cũng đang ngồi trước tivi chờ xem mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Trong đó có một khán giả tên là Lão Đào, là ông chủ của một công ty lớn, giá trị bản thân hơn ức. Hiện tại hắn ta đã hơn 40 tuổi, có một thê tử xinh đẹp dịu dàng, còn có một nữ nhi lanh lợi, cũng coi như công thành danh toại, gia đình mỹ mãn. Không ai biết, người có thành tựu như hắn ta thật ra là một người mê võ hiệp. Từ nhỏ đã si mê võ hiệp, ảo tưởng nơi này cũng có đại hiệp như trong thế giới võ hiệp, có được võ công cường đại, sau đó hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Dựa vào một thanh kiếm quản chuyện bất bình trong thiên hạ. Nhưng về sau hắn ta biết, những thứ này chỉ là ảo tưởng. Nhưng hắn ta vẫn rất thích võ hiệp, gần như đã xem hết tất cả tiểu thuyết võ hiệp, hơn nữa còn biết rõ 3 vị trong đó, bản thân hắn ta cũng là người vô cùng hào hiệp và nghĩa khí, vì vậy mới có nhiều huyên đệ bằng hữu, mới có được phần gia nghiệp này. Đáng tiếc, bây giờ phim truyền hình võ hiệp đều quay rất tệ, luôn quay lại những tiểu thuyết trước kia, không có bất kỳ điểm sáng tạo nào. Dù là hắn ta cũng không thể không thừa nhận, phim võ hiệp đã xuống dốc, gần 5 năm rồi hắn ta không còn xem phim võ hiệp. Nhưng hôm nay lại khác, bởi vì bộ phim võ hiệp này đến từ Tinh Quang, tác phẩm của Tinh Quang chưa từng khiến người ta thất vọng, hắn ta cũng rất thích xem chương trình của Tinh Quang. Nếu không phải tài lực có hạn, hắn ta cũng muốn tài trợ một hai chương trình. Tối hôm nay, hắn ta từ chối một bữa tiệc gặp mặt đặc biệt canh giữ trước tivi xem mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Hắn ta hy vọng Tinh Quang có thể mang đến cho hắn ta một bộ võ hiệp khác biệt, để hắn ta hồi tưởng lại võ hiệp kinh điển. Phụ thân, hình như phim truyền hình sắp bắt đầu, tiểu nữ nhi nhắc nhở. Giọng nói mềm mại. Đúng vậy, nữ nhi ngoan của cha, mau mau tới đây, trong giọng nói của Lão Đào đầy vẻ cưng chiều. Vâng, tiểu nữ hài nhảy lên ghế sofa, ngồi ngay bên cạnh khuỷu tay của Lão Đào. Lúc này, một ca khúc tiết tấu dồn dập lại hào hùng khí thế vang lên. Giấc mộng mờ ảo như đã từng gặp. Trong lòng hiện ra gợn sóng. Đây là ca khúc Quảng Đông. Lão Đào ngơ ngác, sau đó kích động nói, cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này không sai, đây chính là võ hiệp, đây mới thật sự là võ hiệp. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 518 võ hiệp kim thị kinh điển. Hắn ta quá quen thuộc với cảm giác này, sẽ không sai. Ở thời không này, tiểu thuyết võ hiệp, phim truyền hình võ hiệp và phim điện ảnh võ hiệp đều được khởi xướng từ bên Hương Giang. Vào thập niên 80-90, bến cảng nho nhỏ kia xuất hiện rất nhiều chuyên gia võ hiệp, viết tiểu thuyết, làm thơ soạn nhạc, quay phim truyền hình điện ảnh, còn có chỉ đạo võ thuật đủ loại, cho tới bây giờ đều đã trở thành nhân vật nghe nhiều nên thuộc. Kể cả đã qua mấy chục năm, những bộ phim võ hiệp kinh điển đó vẫn được lưu truyền, còn bị phục chế mấy chục lần. Ca khúc võ hiệp kinh điển vẫn đang được truyền sướng, kinh điển vĩnh viễn không sụp đổ. Nói không chút khách sáo, võ hiệp thời đại đó đã nuôi sống nửa giới giải trí Hương Giang, đó là thời đại hoàng kim của võ hiệp. Đó là thời đại tựa như giấc mơ. chính vì đến từ Hương Giang, nên ca khúc võ hiệp thời đó đều là tiếng Quảng Đông làm chủ. Trong tiếng Quảng Đông còn xen lẫn một số câu hát hí khúc, nghe đến rung động lòng người, hào hùng vạn trượng, hoặc là dịu dàng như nước. Võ hiệp mà không có ca khúc võ hiệp kinh điển tương đương với làm đồ ăn mà cho ít muối, luôn thiếu chút hương vị. Lúc mọi người nhớ lại võ hiệp, đều nhớ đến nhân vật anh hùng và ca khúc kinh điển không thể thiếu hai thứ này. Nhưng sau khi tiến vào thế kỷ 21, theo từng chuyên gia võ hiệp thế hệ trước chết đi, thế hệ trẻ tuổi lại không có năng lực giơ cao lá cờ võ hiệp cũng suy tàn, không còn ca khúc võ hiệp kinh điển. Thế nhưng ca khúc mở đầu mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đã làm được. Lão Đào ngồi thẳng người, rất nghiêm túc lắng nghe, say sưa vô cùng. Hắn ta vốn định đợi sau khi mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn được chiếu xong, lại đi tìm kiếm ca khúc mở đầu nghe tiếp, phải phát đi phát lại mà nghe. Đồng thời hắn ta còn quyết định, nếu mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn thật sự đẹp mắt như kỳ vọng của hắn ta, tương lai hắn ta sẽ từ chối hết các tiệc xã giao buổi tối, dùng toàn bộ thời gian để theo đuổi phim, cùng nữ nhi ngoan theo đuổi phim. Việc kinh doanh là hàng ngày, nhưng tuyệt không thể bỏ lỡ bất kỳ một tập phim võ hiệp nào. Lúc này, không chỉ một mình Lão Đào không ngừng bùi ngùi, trong ngàn vạn gia đình, bọn họ cũng bị ca khúc mở ngoặc tròn thiết huyết đan tâm đóng ngoặc tròn này kéo vào kim qua thiết mã, trong giang hồ võ hiệp rung động trái tim. Ca khúc đầu phim thật sự quá hay. 666, mở miệng quỳ ta nghe đến lông tơ dựng đứng, tế bào đều nở to. Đây là một ca khúc võ hiệp rất hay. Ca khúc đầu phim đã hay như vậy, quá hay, ta càng thêm mong đợi mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Nhanh gọi phụ thân ngươi về xem. Ca khúc võ hiệp kinh điển mở ngoặc tròn thiết huyết đan tâm đóng ngoặc tròn này dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai nổi tiếng cả nước, thậm chí còn nổi tiếng đến một số quốc gia Đông Nam Á, trực tiếp kéo tỷ suất người xem lên 0.5%. Ca khúc kết thúc cuối cùng đã tiến vào nội dung chính của phim truyền hình. Trong năm Thiệu Hưng Tống Cao Tông, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết. Sau đó Tống Ninh Tông thí chỗ, lấy Lâm An làm đế đô, nhưng quân thần Đại Tống chỉ muốn hưởng thụ, đạo trưởng Khâu Sử Cơ đạo hiệu là Trường Xuân Tử của toàn chân phái không vừa mắt, quyết tâm trừ hại cho dân, ngay đêm tối đến thăm dò vương phủ, sau khi ám sát vương đạo Càn lại giấu đầu của vương đạo Càn đi, cuối cùng sau khi gặp được hai vị nghĩa sĩ Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm ở Ngưu Gia Thôn, câu chuyện cũng vì vậy mà bắt đầu. Hai tập đầu tiên của mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đều liên quan đến nội dung cốt truyện, thật sự không có gì hay để nói. Bởi vì tất cả đều giới thiệu bối cảnh và lịch sử của câu chuyện, ngay cả nam chính Quách Tĩnh cũng không xuất hiện chút nào. Nhìn chung tiểu thuyết võ hiệp của Kim Lão Gia Tử, phần trước đều là đoạn giới thiệu rất dài dòng về nội dung cốt truyện, chủ yếu là kể lại bối cảnh câu chuyện, trên cơ bản nhân vật chính đều xuất hiện rất muộn. Trong đó, nổi tiếng nhất là bộ cuối cùng trong ba bộ xạ điêu, mở ngoặc tròn Ỷ Thiên Đồ Long Ký, gần như đến giai đoạn giữa phim nam chính Trương Vô Kỵ mới xuất hiện, tốc độ chậm đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đặt phương pháp sáng tác này vào văn học mạng cơ bản đều sẽ bị bắn chết, không ai có tâm trạng và kiên trì xem hết. Trong vòng 3 chương mà nhân vật chính không xuất hiện, tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị vùi dập giữa chợ. Thế nhưng, nếu tiểu thuyết của Kim Lão Gia Tử được quay thành phim dài tập, vậy sẽ rất hay. Bởi vì tiểu thuyết của lão đều theo dòng lịch sử, chủ yếu là những triều đại Đường Tống Nguyên Minh Thanh tương đối gần trong lịch sử, hơn nữa đều là lịch sử nổi tiếng, vì vậy cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác thời đại mạnh mẽ. Trên cơ sở không thay đổi lịch sử, yên lặng không tiếng động cài cắm giang hồ và nhân vật võ hiệp vào, thể hiện ra tình hình giang hồ dưới bối cảnh lịch sử, khiến người ta rất chờ mong. Còn có hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết cũng được đắp nặn rất đầy đủ, giải thích chữ hiệp rất đúng chỗ. ngay như nhân vật trong mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, mỗi lần mọi người nhớ lại, ngoại trừ nghĩ đến những nhân vật chính như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Khang, Ngũ Tuyệt Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, còn nghĩ đến đủ loại nhân vật tuyến hai như Giang Nam Thất Quái, Lão Đạo Sĩ Toàn Chân Thiết Mộc Chân, Đoàn Thiên Đức, hai huyên đệ thật giả Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Trong tiểu thuyết của Kim Lão Gia Tử, cái gọi là hiệp cũng được giữ vững. Ví dụ như, Giang Nam Thất Quái vì một lời hứa, hoặc là vì đạo nghĩa trong lòng tìm khắp chân trời góc biển, đi khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng đi đến Đại Thảo Nguyên Mông Cổ tìm được Quách Tĩnh, vừa đi đã là mấy chục năm, không oán không hối. Đây là việc người hiện đại không dám tưởng tượng. Nhưng đây cũng là sự kiên định của bọn họ kiên định với tín nghĩa trong lòng. Còn có nhân vật phản diện Âu Dương Phong này, hiệp của hắn ta là đỉnh phong võ thuật thiên hạ đệ nhất. Vì làm được điều này hắn ta đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm ra việc khiến rất nhiều người căm hận. Cuối cùng còn bởi vậy nghịch luyện cửu âm chân kinh, phát điên. Bọn họ giết người như ngoé, không phải người tốt. Nhưng trong lòng đều kiên định, khiến người ta vừa sợ vừa hận. Còn có một điều cuối cùng, chủ đề của Kim Lão Gia Tử trong tiểu thuyết võ hiệp rất cao xa. Anh hùng hiệp nghĩa, vì nước vì dân. Chỉ một câu nói kia đã đưa tiểu thuyết võ hiệp lên tầm cao mới. Dù đến thời không này, dù võ hiệp đã từng phát triển đến đỉnh cao, cũng xuất hiện tiểu thuyết võ hiệp cùng loại với mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, nhưng còn chưa có một câu tổng kết đúng chỗ như thế, khắc sâu như thế, ấn tượng như thế. Đại hiệp Quách Tĩnh còn có nhân vật võ hiệp tiểu hiệp khác tạo ra một mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đặc sắc. Mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn tiếp tục phát sóng. Tuy nói nội dung cốt truyện ở hai tập đầu tiên không có gì đáng nói, nhưng cũng bỏ ra rất nhiều công sức, đó chính là hiệu ứng và cảnh đánh võ. Khâu Sử Cơ đánh nhau với Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm trong tuyết lớn, thật sự có thể dùng câu như thơ như họa để hình dung. Núi băng ngàn dặm, tuyết lớn đầy trời, ba người cầm binh khí trong tay chém giết trong không cảnh như thơ như họa. Mỗi một chiêu đều tràn đầy sát khí sắc bén, khuấy động tuyết bay đầy trời, như ma như thần. Đánh nhau trong tuyết lớn như vậy, đánh quá đẹp, hiệu ứng rất tuyệt, ánh mắt Lão Đào sáng lên. Bây giờ ai cũng biết cảnh đánh võ giống như vậy không thể đánh nhau trong lúc tuyết lớn đầy trời, bởi vì thật sự quá nguy hiểm, nhưng thông qua hiệu ứng thì vẫn làm được. Thế nhưng hiệu ứng của mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn gần như đạt đến trình độ lấy giả làm thật, khiến người ta không nhịn được vỗ bàn khen ngợi. Lão Đào cảm thấy hiệu ứng này cũng có thể so sánh với phim điện ảnh. Không phải so sánh với phim điện ảnh Trung Quốc, mà là so sánh với phim điện ảnh Hollywood. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 519 kinh điển vĩnh viễn là kinh điển. Kim Lão Gia Tử rất chú ý việc thiết kế tình tiết tranh đấu, tỉ như tình cảnh đánh nhau đều được thiết kế vô cùng có bức cách. Nói thí dụ như Hoa Sơn Luận Kiếm, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể leo lên Hoa Sơn thử kiếm. Ví dụ như lúc Quách Tĩnh lên đảo đào hoa cầu thân, dưới bầu trời anh đào bay lả tả, Đông Tà Hoàng Dược Sư và Tây Độc Âu Dương Phong lấy âm nhạc đánh nhau. Hoàn toàn thoát ly thú vị sơ cấp quyền va chạm. Tràn đầy sắc thái chủ nghĩa lãng mạn, cũng thuận tiện thiết kế và cải biên kịch bản truyền hình điện ảnh. Ngay cả tên của võ công cũng rất có bức cách, chẳng hạn như Giáng Long Thập Bát Trưởng, Đạn Chỉ Thần Công, Nhất Dương Chỉ Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh các loại, chỉ nghe tên đã cảm thấy cao đại thượng vô cùng, vừa nghe liền biết đây là tuyệt học thần công. Thiết kế vũ khí cũng rất thú vị. Cơ hồ vũ khí gì cũng có, nhưng binh khí càng cổ quái thì nhân vật ra sân thường thường càng là nhân vật nhị lưu hoặc bất nhập lưu, mà cao thủ đa số toàn là tay không tấc sắt, nhiều nhất cũng chỉ cầm một thanh kiếm phổ thông. Còn có thiết kế để cao thủ võ lâm ra sân cũng rất thú vị. Ngoại trừ nam nữ chính và những vai diễn trọng yếu khác, võ công càng cao cường hơn thì sẽ ra sân càng muộn, tần suất xuất hiện lại càng thấp. Ví dụ như thiên hạ ngũ tuyệt trong mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, tần suất ra sân vốn không cao. Về phần trung thần thông càng đã chết, không có cơ hội ra sân, chỉ có thể sống trong hồi ức mọi người, để cho người ta cảm thấy rất lợi hại. Tiêu Dao tam lão trong mở ngoặc tròn thiên long bát bộ, vừa ra trận chưa đến mấy tập liền chết. Lão tăng thần bí của Thiếu Lâm tự, mới ra sân một lần đã chấn nhiếp anh hùng võ lâm, trực tiếp đánh chết nhị tuyệt trong thiên long tứ tuyệt. Và cả độc cô cầu bại trong mở ngoặc tròn thần điêu đại hiệp, một thanh kiếm tung hoành thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cả đời muốn cầu bại một lần mà không được, chỉ có thể quy ẩn sơn lâm làm bạn với đại bàng, cũng không có cơ hội ra sân. Chủ đề kéo xa, chúng ta lại quay về mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đang bắt đầu truyền bá. Ngoại trừ hiệu ứng đặc biệt, khiến đồng chí Lão Đào có ấn tượng khắc sâu là diễn xuất của diễn viên trong phim đều vô cùng đúng chỗ, thoạt nhìn tự nhiên mà thành. Nói thí dụ như tập 2 Thiết Mộc Chân xuất hiện, mỗi tiếng nói cử động đều mang khí khái đế vương, bởi vì vị Thiết Mộc Chân này là do lão sư Đường Đại Cường, người có kinh nghiệm diễn vai hoàng đế trên dưới 5.000 năm đảm nhận. Lão sư Quách Hân Vinh trong vai Hoàn Nhan Hồng Liệt đã gần 40 tuổi, nhưng gương mặt vô cùng trẻ, đóng vai Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc hắn ta còn trẻ, diễn cảnh si tình với Bao Tích Nhược vô cùng có hình tượng. Còn có lão sư Triệu đóng vai Đoàn Thiên Đức, thể hiện hoàn toàn tính tình ti tiện của Đoàn Thiên Đức sâu tận xương tủy, để cho người ta nhìn mà tay ngứa ngáy, hận không thể đánh một trận. Chỉ sợ tối nay về sau Triệu Đống lão sư sẽ bởi vì nhân vật này mà nổi tiếng khắp cả nước. Lúc trước, vì để mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn tái hiện kinh điển, Tinh Quang triển khai tuyển diễn viên toàn cầu, chọn lựa ra những nhân vật xuất sắc nhất từ trong những nhân vật xuất sắc. Tinh Quang không quan tâm lưu lượng, miễn là ngươi diễn đúng chỗ, tương xứng với nhân vật, chúng ta tất sẽ tuyển ngươi. Chính vì vậy, dưới sự lôi kéo của những lão hí cốt này, nội dung cốt truyện trở nên đặc sắc 10 phần. Bởi vì phim truyền hình trước kia độc hại nhiều năm, kỳ thực hiện tại người xem đã rất bao dung đối với phim truyền hình, chỉ cần diễn kỹ đúng chỗ, không phải kỹ xảo năm xu, nội dung cốt truyện cũng có thể tính là bình thường, tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn vốn không kém. Dưới hiệu ứng lôi kéo của Tinh Quang, tỷ lệ người xem cũng đang vững bước tăng lên, đến khi kết thúc, tỷ lệ người xem đã ép tới gần 4%. Cố sự càng về sau càng đặc sắc, tỷ lệ người xem đột phá 4% nằm trong tầm tay. Phá 4.000 năm, đây là mục tiêu của Tinh Quang. Phim truyền hình sắp kết thúc, lão Đào duỗi lưng. Vẫn chưa thỏa mãn, nói rất lâu rồi không được xem bộ phim võ hiệp nào xuất sắc như vậy, rõ ràng nhân vật chính còn chưa ra sân, cốt truyện cũng mới lộ ra một chút xíu. Hẳn phần sau bộ phim sẽ rất khá, có thể theo. Lão Đào đã quyết định, lão ta nhất định phải theo mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đến cùng. Qua nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới tìm được bộ phim võ hiệp hợp khẩu vị. Nếu không theo thì thật có lỗi với xưng hào vinh quang võ hiệp cốt hôi mê của chính mình. Hắn ta chuẩn bị đợi khi phim kết thúc, lại lên mạng kiếm khúc nhạc đầu phim mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này, một bài vang vang hữu lực, tiết tấu rõ ràng vang lên. Tuyệt chiêu, võ công giỏi. Hỏi thế gian bao nhiêu người có thể bước lên đỉnh phong. Thành công uy phong. Nam Nhi có bao nhiêu người thật sự là anh hùng? Ai là đại anh hùng? Lại còn có một ca khúc võ hiệp dễ nghe như vậy, ánh mắt đồng chí lão Đào sáng rực lên. Mở ngoặc tròn ai là đại anh hùng đóng ngoặc tròn ca từ đơn giản ngay thẳng dễ thuộc, tăng thêm tiết tấu lại vô cùng sáng tỏ, phối hợp với thanh âm tràn đầy tử tính của Lâm Bắc Phàm, khí khái phóng khoáng của anh hùng giang hồ đều được hát ra. Lão Đào cảm thấy hôm nay thật sự quá vui sướng, lại có thể trong cùng một ngày nghe được hai ca khúc võ hiệp chính tông như vậy, cơ hồ muốn thiêu đốt nội tâm đã trầm tích của hắn ta lên. Lúc này tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đã tiếp cận đại quan 4%, nói cách khác cả nước có gần 6.000 vạn nhân khẩu đang xem mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Sau khi mở ngoặc tròn ai là đại anh hùng đóng ngoặc tròn được vang lên, người mê võ hiệp cả nước đều nổ. Êm tai thật sự quá êm tai, nhạc mở đầu êm tai, nhạc cuối phim cũng êm tai. Một bộ phim võ hiệp nhiều tập lại có hai bài nhạc dễ nghe như vậy, ta dám khẳng định, hai khúc này tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển, ta dùng danh dự của chính mình để cam đoan. Hát thật hay, thê lương phóng khoáng, ai là đại anh hùng? Ca từ cũng rất êm tai, cực kỳ dễ thuộc tuyệt chiêu, võ công giỏi, hỏi thế gian bao nhiêu người có thể bước lên đỉnh phong. Một lần này, muốn không luôn hãm cũng rất khó khăn, nhạc hay đáng giá để ngươi nghe. Cũng đúng lúc này tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn nhanh chóng đột phá 4%, đạt đến 4.33%, mang tính toàn dân. Một ca khúc dừng, lão Đào gần như say mê hát theo, vẫn chưa thỏa mãn. After the dip sau cùng trong mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, hắn ta vô cùng la thích. Hắn ta cảm thấy dựa vào giọng hát của hắn ta hẳn có thể hát được. Về sau nếu có đi kỹ thuật viên, hắn ta nhất định phải hát bài hát này. Lúc này tiểu nữ nhi của hắn ta đang chơi điện thoại, sau đó một đoạn nhạc quen thuộc vang lên từ trong điện thoại di động. Đây không phải nhạc mở đầu phim mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn hay sao? Nữ nhi ngoan, sao con tìm được? Lão Đào kích động vô cùng. Ba, con vừa tìm được trên tinh quang thị tần, cha thích không? Nữ nhi ngoan, thực sự là áo bông nhỏ của cha. Lão Đào ôm lấy nữ nhi đáng yêu của mình, dùng sức hôn một cái. Ba, dâu của ba đâm con, đại phôi đàn. Tiểu nữ nhi rất ghét bỏ. Lão Đào cười ha ha, cầm điện thoại di động lên lục tìm tinh quang thị tần. Nhạc cuối phim mở ngoặc tròn ai là đại anh hùng đóng ngoặc tròn cũng có, thật sự quá mỹ diệu. Lão Đào lại một lần nữa không kìm được mà ngâm nga lên, cảm giác bản thân cũng trẻ lại không ít. Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 520 võ hiệp phong vân. Một bên khác, lớp huấn luyện thành phố điện ảnh Giang Nam. Cứ kết thúc như vậy. Mỗi ngày chỉ có 2 tập. Xem không đắc, Vương Bảo Bảo chép miệng cảm thấy cực kỳ chưa đắc nghiền. Đúng thế, nếu mỗi ngày đều có thể xem thì thật là tốt biết bao. Ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta tới nơi này để huấn luyện thời gian vô cùng gấp, hôm nay có thể buông lỏng một đêm cũng đã không tệ, ngươi còn muốn mỗi ngày như thế? Có người cười mắng. Suy nghĩ một chút cũng không được. Những người khác cũng cảm thấy như thế. Những người làm diễn viên giống bọn hắn thực ra đã sớm miễn dịch với rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh, cho dù quay chụp có đẹp hơn nữa cũng không có biện pháp khiến bọn họ mê mẩn. Nhưng hôm nay, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn lại mang đến cho bọn hắn cảm nhận bất đồng. Có lẽ do phim thật đẹp mắt, hoặc cũng có lẽ không khí mọi người cùng nhau xem tivi khiến người ta lưu luyến. Để bọn hắn xem xong lại muốn tiếp tục xem nữa, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cho nên hiện tại, cho dù phim đã được chiếu xong, mọi người vẫn không vội vàng tản đi. Ngược lại bọn họ tràn đầy phấn khởi thảo luận nội dung cốt truyện, nhất là hai bài nhạc võ hiệp kinh điển mở ngoặc tròn thiết huyết đan tâm đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn ai là đại anh hùng đóng ngoặc tròn kia. Có người trực tiếp giống lên, tuy vô cùng khó nghe, nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự nhiệt tình. Hiệu trưởng, tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn là bao nhiêu? Có một học viên hỏi. Sau đó, đám người đồng loạt nhìn qua. Đối với câu hỏi này, bọn hắn cũng rất muốn biết đáp án. Lâm Bắc Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, cười cười, nói đêm nay tỷ lệ lệ người xem bình quân là 3.72%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 4.33%, thành tích vẫn được, phát huy bình thường. mọi người nhất thời bó tay. Tỷ lệ người xem bình quân 3.72%, người xem cao nhất đạt đến 4.33%, đây là thành tích mà nhân sĩ trong nghề một mực mơ ước, bất kỳ đài nào trong giới truyền hình điện ảnh mà có được thành tích giống vậy, rất có thể sẽ cấp tốc quật khởi trở thành kênh truyền hình hot. Cho dù mới bắt đầu cao, về sau dần dần thấp xuống, bọn họ vẫn có thể dựa vào thành tích khủng bố ấy mà sống thêm vài chục năm nữa. Thế nhưng ngươi lại có thể hời hợt nói một câu vẫn được. Đây vẫn chỉ là phát huy bình thường. Đám người lâm vào hoài nghi có phải phương thức lý giải của chúng ta sai hay không? Lâm Bắc Phàm cười cười, nói các ngươi cũng không nên cảm thấy sửng sốt, đây quả thật là phát huy bình thường của Tinh Quang. Từ khi chúng ta thành lập Tinh Quang tới nay, tỷ lệ người xem bình quân chưa bao giờ thấp hơn 2%, tỷ lệ người xem cao nhất chưa từng thấp hơn 3%. Nhất là trong năm nay, thành tích đài truyền hình chúng ta nhận được đột phá mới, phim truyền hình do đài truyền hình ta quay chụp, tỷ lệ người xem bình quân đều chưa từng thấp hơn 3%, cao nhất toàn vượt qua 4%. Lại càng không cần phải nói đến phim truyền hình nhiều tập cấp hiện tượng đại danh đỉnh đỉnh mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Cho nên thành tích phim mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn khi mới phát sóng chỉ có thể coi là qua loa, miễn cưỡng chót lọt. Hiện tại các ngươi đã được tính là nửa người của Tinh Quang, các ngươi cần học được cách thích ứng. Bởi vì đến tương lai, sau khi các ngươi thông qua đào tạo trở thành nhân viên chính thức của Tinh Quang, những thành tích này đều do các ngươi sáng tạo. Ta hy vọng các ngươi có thể dựa trên cơ sở của Tinh Quang khai sáng ra thành tích mới, vượt khỏi biên giới, hướng ra châu Á, đi khắp toàn thế giới. Nghe được lời này, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hiện tại bọn hắn đã tiến vào lớp huấn luyện của Tinh Quang, cũng tương đương với đã đạp nửa chân vào Tinh Quang, xem như một nửa nghệ nhân Tinh Quang. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, lại tiếp tục xông về phía trước, bọn họ sẽ là nghệ nhân chính thức của Tinh Quang. Trở thành nghệ nhân Tinh Quang tương đương với một bước lên trời, bỏ rơi 90% nghệ nhân giới giải trí trở lên. Từ nay về sau, kỳ tích Tinh Quang đều do bọn hắn sáng tạo. Thành tích Tinh Quang sẽ do bọn hắn đánh vỡ. Hiệu trưởng yên tâm, Vương Bảo Bảo ta xin thề, cho dù có chết cũng sẽ chết trong lớp huấn luyện. Vương Bảo Bảo nghĩ nghĩ, lại biệt xuất một câu ta sinh là người Tinh Quang chết. Cũng là ruột của Tinh Quang. Dáng dấp con ruột như ngươi quá xấu, ta không muốn ngươi. Lâm Bắc Phàm cực kỳ ghét bỏ nói. Đám người cười ha ha. Cùng lúc đó, mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn bắt đầu dậy sóng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phát tán rộng khắp cả nước, thậm chí mở rộng đến các quốc gia châu Á chung quanh, tạo thành oanh động cực lớn. Ngươi xem mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn của Tinh Quang chưa, thật sự là đặc biệt đẹp, ta cũng không biết đã bao lâu rồi chưa được xem bộ phim võ hiệp nhiều tập nào đẹp mắt như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ theo dõi bộ phim này. Hiệu ứng đặc biệt được làm cực kỳ tốt, tựa như ảo mộng lại rất chân thật, hiệu quả có thể so với điện ảnh. Ta chưa từng nghĩ đến kỹ xảo của Trung Quốc lại đẹp như vậy, tiến bộ quá lớn. Mấu chốt nhất vẫn là ca khúc đầu phim, khúc và cuối phim đại kinh điển, bây giờ trong đầu ta toàn là giai điệu của bài hát này, rung động đến tâm can, dõng dạc. Nghe tới đã khuya rồi mà ta không cách nào ngủ yên. Thật sự hay như vậy sao? Đêm nay ta tăng ca, không có thời gian xem. Ta chỉ có thể nói, mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn thật sự rất hay, rất hay, rất hay, rất rất hay. Chuyện trọng yếu cần phải nói 3 lần. Trên bảng hot si phong vân, tất cả từ khóa mấu chốt đều là của mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu. Khâu Sử Cơ, Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên, Thiết Huyết Đan Tâm, ai là đại anh hùng các loại. Loại tốc độ khuyết tán này có thể so với mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn lúc trước. Dù sao, văn hóa võ hiệp đã trở thành thâm căn cố đế trong Trung Quốc cùng với các địa khu xung quanh, trong lòng mỗi người đều chôn giấu giấc mộng võ hiệp, chỉ cần vừa có tác phẩm tốt, mọi người lại không nhịn được chú ý. Nhất là hai bài hát kiệt tác võ hiệp mở ngoặc tròn Thiết Huyết Đan Tâm đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Ai Là Đại Anh Hùng, khuấy động Internet không được an bình, hiện tại tất cả mọi người đang điên cuồng lục soát hai ca khúc này. Cứ như vậy, lưu lượng của Tinh Quang Thị Tần Nhất Cử cấp tốc bạo tăng. Đêm nay đã định sẽ thuộc về mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn. Đến ngày thứ hai thời gian đi làm và đi học đến, vẫn có rất nhiều người đang thảo luận bộ phim võ hiệp này. Rất nhiều người mê võ hiệp điên cuồng, đề cử hảo bằng hữu của bản thân đi xem, để bộ phim võ hiệp này lấy được thành tích càng tốt hơn, không cô phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Còn có hai ca khúc kia đã bắt đầu lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhất là các bác gái múa quảng trường, lại có thể náo động lớn tới mức mang hai ca khúc này tới quảng trường làm nhạc phối để nhảy, nhảy đặc biệt hăng say, đương nhiên cũng khiến người ta đặc biệt lúng túng. Cứ như vậy trải qua một ngày một đêm lên men, cơ hồ nhân dân cả nước đều biết mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn. Thế là, bởi vì hiệu quả nước máy quá tốt, cho nên đến 0 giờ hoàng kim ban đêm của Tinh Quang, rất nhiều người đã canh phía trước TV chờ xem Anh Hùng Xạ Điêu. Tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn lại sáng tạo kỳ tích, tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 3.94%, tỷ lệ người xem cao nhất đột phá 4.5%, đạt đến 4.72%, thành tích cực tốt, có tiềm lực to lớn đánh vỡ đại quan 5%. Mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn quật khởi đã thế không thể đỡ,